Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời của Dương Chấn như một tiếng sét đánh vang bên tai mọi người, chỉ sững ra trong một khoảnh khắc như vậy. Vu Hiểu Vi liền hoàn hồn, mặt mày rất giận dữ, đưa tay chỉ về phía cửa. Dương Chấn, nơi này không hoan nghênh anh, mời anh rời đi. Chủ quản Vu, cô làm như vậy có hơi quá đáng rồi. Vương Diễm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đỏ mắt nói. Anh ta dù sao cũng là bạn học của cô, cho dù thật sự không mua nổi, cô cũng không nên sỉ nhục anh ta như vậy. Mỗi ngày đều có khách tới Thiên Phủ Thành, nhưng người thật sự nguyện ý mua lại có mấy người. Huống chi anh này đã nói muốn mua, cô sao chắc chắn anh ta mua không nổi chứ. Vốn dĩ trong lòng Vương Diễm đối với Dương Chấn còn có vài phần tức giận, nhưng rất nhanh cô lại liền phản ứng lại. Bắt đầu từ ngày đầu tiên cô bước vào Thiên Phủ Thành, Vu Hiểu Vi đối với cô ta đã có địch ý rất lớn. Chỉ là vì ngày cô ta vào làm, vốn dĩ tiếp đãi được một khách hàng có ý muốn mua thì lại bị Vu Hiểu Vi phá. Vương Diễm lúc đó chỉ nói một câu. Chủ quản Vu, tôi cho rằng tôi có thể giới thiệu rõ cho anh này. Vì chuyện này bắt đầu từ hôm đó, Vu Hiểu Vi liền cố ý cô lập cô ta. Mỗi lần cửa hàng có người tới đều sẽ bị cô ta sắp xếp cho người khác. Cho nên làm việc được 3 tháng, Dương Chấn là khách hàng đầu tiên mà cô ta tiếp đãi. Nghe thấy lời của Vương Diễm, Vu Hiểu Vi lập tức mặt mày giận dữ, nhấc tay quăng ra một cái tát. Bốp một tiếng, nhưng lúc này Dương Chấn đột nhiên đưa tay ra, túm lấy cổ tay của Vu Hiểu Vi. Cô quá đáng rồi. Vương Diễm vẻ mặt ngạc nhiên, vừa rồi cô ta còn tưởng cái tát của Vu Hiểu Vi sẽ đánh vào mặt của cô ta rồi, nhưng không ngờ vậy mà bị Dương Chấn cản lại. Mà Vu Hiểu Vi cũng rất ngạc nhiên, trước đây khi ở trường, Dương Chấn chính là một kẻ luôn cúi đầu nhẫn nhục, có khi nào dám phản kháng lại rồi. Hôm nay anh vậy mà vì một người phụ nữ không quen biết, túm lấy cổ tay của cô ta. Dương Chấn, anh dám đụng vào tôi? Vu Hiểu Vi bỗng chốc mặt mày rất giận dữ. Anh biết bạn trai của tôi là ai không? Bạn trai của cô là ai? Liên quan gì tới tôi? Dương Chấn nói mà mặt mày không có chút cảm xúc, sau đó buông tay của Vu Hiểu Vi ra. Cộp cộp cộp. Vu Hiểu Vi vừa rồi luôn dùng sức dãy giụa, Dương Chấn đột nhiên buông tay, cô ta liền liên tiếp bị lùi lại phía sau vài bước, hơi loạng choạng, mông ngồi phịch xuống đất. Chị Hiểu Vi! Những người bán hàng đó lúc này lũ lượt hô lên một tiếng, sau đó xông tới. Vu Hiểu Vi thẹn quá hóa giận, sau khi được đồng nghiệp đỡ dậy, tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Chấn, nếu anh đã dám động thủ với tôi, vậy thì đừng trách tôi không niệm tình bạn học. Nói rồi, cô ta liền rút điện thoại ra bắt đầu gọi điện. Ông xã, em ở cửa hàng bị người ta đánh rồi, anh mau tới đây. Vương Diễm lập tức khẩn trương rồi, đều sắp khóc, vội vàng nói. Anh này, bạn trai của Vu Hiểu Vi là giám đốc của Thiên Phủ Thành, có quyền thế rất lớn ở đây. Tùy tiện có thể điều động tất cả bảo vệ của khu đồ cổ thế kỷ, anh mau đi đi. Đối với sự lương thiện của Vương Diễm, trong lòng Dương Chấn ngược lại rất tán thưởng. Đối với anh mà nói, ngay cả Yến Đô Bát Môn đều sẽ không để vào mắt. Một giám đốc nhỏ nhoi của khu đồ cổ, sao anh có thể để vào mắt chứ? Muốn đi à? Đã muộn rồi. Vu Hiểu Vi tức giận nói. Vu Hiểu Vi, cô có gì cứ nhắm vào tôi đây này, anh này vô tội. Vương Diễm đứng ra chắn ở trước mặt Dương Chấn, vẻ mặt tức giận nói. Tiểu tiện nhân như cô, thật sự cho rằng mình ôm được đùi thổ hào rồi à? Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Tên này rõ ràng chỉ muốn chơi đùa cô, cố ý ở trước mặt cô phô ra dáng vẻ muốn mua đồ cổ. Sau đó đợi khi thanh toán, sẽ nói với cô anh ta quên mang thẻ. Đây đều là kiểu bài của loại phế vật, ham hư vinh muốn tác quái như anh ta. Vu Hiểu Vi cười lạnh không ngừng nói. Vương Diễm mím chặt môi đỏ lại, đỏ mắt nói. Cho dù anh ta là người như thế tôi cũng chịu, nhưng tôi vẫn muốn nói, có gì cứ nhằm vào tôi. Em yêu, đã xảy ra chuyện gì rồi? Và lúc này, một người đàn ông trung niên bụng phệ chạy vào. Đầu của người đàn ông trung niên đã hói rồi. Hai mắt vô thần, nhìn một cái là biết loại phóng túng quá độ. Ông xã, chính là tên này, vừa rồi đẩy ngã em ra đất. Vu Hiểu Vi lập tức xà vào trong lòng của người đàn ông trung niên, nói với bộ dạng rất đáng thương. Dương Chấn khi nhìn thấy người đàn ông trung niên không nhịn được mà cười một tiếng. Vu Hiểu Vi, cô chắc chắn ông ta là bạn trai cô chứ? Không phải là ba của cô? Toàn trường chết lặng, tất cả mọi người đều mang vẻ kinh ngạc nhìn Dương Chấn. Miệng Vu Hiểu Vi hơi há ra, trợn to hai mắt. Rất nhanh cô ta thẹn quá hóa giận quát. Dương Chấn, anh là đồ khốn này, dám cười nhạo tôi. Người đàn ông trung niên cũng có vẻ mặt giận dữ nhìn Dương Chấn quát. Thằng nhóc, cậu đây là đang tìm chết. Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ một thiên phủ thành lớn như thế này, sao lại xa sút tới mức ngay cả khách hàng cũng không có được mấy người. Bây giờ tôi cũng hiểu rồi. Dương Chấn lắc đầu, cười lạnh nói. Hừ, bởi vì từ trên xuống dưới đều là một lũ lợn ngu. Kinh doanh của thiên phủ thành sao có thể tốt được. Nói rồi anh bỗng nhìn sang Vương Diễm. Đi theo tôi cho cô một công việc tốt hơn nơi này gấp mấy lần. Vương Diễm cả người run lên, nhất thời có hơi sững sờ. Lời của Vu Hiểu Vi khiến cô ta đối với ý mua đồ cổ của Dương Chấn cũng đã nảy sinh nghi ngờ. Nhưng lúc này, khí chất trên người Dương Chấn còn cả sự nghiêm túc trong ánh mắt không giống như đang đùa. Cô ta bỗng tin tưởng Dương Chấn không phải là loại người như Vu Hiểu Vi nói. Được, tôi đi theo anh. Vương Diễm bỗng mỉm cười rạng rỡ. Mà kệ có phải thật hay không, ít nhất bây giờ cô ta phải phong phong quang quang rời đi. Tôi cho phép cậu đi rồi sao? Lúc này bạn trai của Vu Hiểu Vi bỗng nhiên mang vẻ mặt tức giận nói. Lời của ông ta vừa dứt, từ bên ngoài lập tức có mười mấy bảo vệ tay cầm gậy gộc xông vào. Giám đốc Lý, ai dám gây sự ở Thiên Phủ Thành, đâu là chán sống rồi. Người bảo vệ cầm đầu rất hùng hồn nói. Bạn trai của Vu Hiểu Vi đưa tay chỉ vào Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Chính là tên này, đánh cho cậu ta một trận, sau đó ném ra khỏi khu đồ cổ thế kỷ. Tôi xem ai dám. Vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy một bóng dáng trẻ tuổi đang cất bước đi tới. Bên cạnh anh ta còn có hai vệ sĩ mặc vest đi theo. Khi nhìn thấy người trẻ tuổi này, sắc mặt bạn trai của Vu Hiểu Vi lập tức thay đổi, vội vàng chạy tới nói. Trần Tổng, cậu sao lại tới đây? Người trẻ tuổi không thèm để ý, mà dưới ánh nhìn của tất cả mọi người rảo bước đi về phía Dương Chấn. Cậu Dương, tôi đến muộn rồi, để cậu chịu ủy khuất rồi, xin cậu Dương hãy trừng phạt. Người trẻ tuổi run rẩy đi tới trước mặt Dương Chấn, cúi đầu, ngay cả ngẩng đầu nhìn Dương Chấn, dường như đều không dám. Một màn này chấn động tất cả mọi người. Bạn trai của Vu Hiểu Vi hai mắt trợn tròn, cả người không tự chủ trở nên run rẩy. Vu Hiểu Vi càng kinh sợ không thôi, vẻ mặt ngây ngốc, nhìn người ăn mặc đơn giản đó. Chuyện này sao có thể? Vương Diễm bên cạnh Dương Chấn cũng vô cùng kinh ngạc, một tay vô thức bịt miệng nhỏ lại. Dương Chấn cũng không có ngờ, vậy mà có thể gặp được người quen ở đây. Thấy Trần Anh Hào run rẩy đứng trước mặt mình, đầu cũng không dám ngẩng lên, đột nhiên có hơi buồn cười. Tên này, vậy mà sợ anh đến mức độ này sao? Trần Tổng, anh có nhầm rồi không? Anh ta là bạn học đại học của tôi, tên là Dương Chấn. 5 năm trước vừa mới tốt nghiệp, sau đó thì vào ở rể một gia tộc nhỏ ở Giang Châu. Anh là cậu chủ hào môn đỉnh cấp duy nhất của Châu Thành, tương lai sẽ quản lý nhà họ Trần, sao có thể cúi đầu với anh ta? Nhất định là anh đã nhận lầm người rồi. Đúng, nhất định là như thế. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Vu Hiểu Vi vội vàng đi tới, nhìn Trần Anh Hào nói. Im miệng! Trần Anh Hào tức giận quát Vu Hiểu Vi một tiếng, sau đó lại mang vẻ mặt kinh sợ nhìn Dương Chấn nói. Cậu Dương tiện nhân này, vậy mà dám sỉ nhục cậu. Cậu yên tâm, từ nay trở đi, cô ta không còn là người của Thiên Phủ Thành nữa. Trần Anh Hào nói ra câu này, lập tức khiến toàn bộ người ở đó chấn động. Vu Hiểu Vi càng là trợn to hai mắt, mặt mày khó tin nói. Trần Tổng, anh vì một tên phế vật ở rể, vậy mà muốn đuổi tôi ra khỏi Thiên Phủ Thành sao? Trần Tổng, Hiểu Vi là chủ quản của Thiên Phủ Thành, những năm nay chuyện gì cũng vì công ty, đã có rất nhiều đóng góp rất lớn. Giám đốc Lý cũng vội vàng nói. Có nhiều khách hàng đều cần cô ấy giới thiệu tiếp. Nếu cô ấy đi rồi, nhất định sẽ tạo thành tổn thất rất lớn đối với Thiên Phủ Thành. Trên mặt Dương Chấn mang theo vài phần thích thú, cười híp mắt nhìn Trần Anh Hào, muốn xem thử anh ta xử lý chuyện này như thế nào. Im miệng cho tôi! Trần Anh Hào tức giận quát. Ông đánh chủ ý gì? Lẽ nào tôi còn không rõ sao? Ông đều có thể làm ba của tiện nhân này, còn ở đó mà bạn trai bạn gái à? Đừng tưởng tôi không rõ, ông lợi dụng chức vụ giám đốc của Thiên Phủ Thành đã hại biết bao nhiêu cô gái rồi. Tiện nhân này có thể trở thành chủ quản của Thiên Phủ Thành, đều là ông ở đằng sau thao túng nhỉ? Hiện nay vậy mà ngay cả cậu Dương cũng dám đắc tội, vậy hai người đều cút cho tôi. Trần Anh Hào không chút lưu tình, tại đây sa thải hai người này. Trong lòng anh ta sợ hãi đến cực điểm rồi. Từ lần trước ở Châu Thành, sau khi nhìn thấy sự cường thế của Dương Chấn, Dương Chấn sớm đã trở thành ác mộng của anh ta rồi. Thậm chí có mấy lần nằm mơ giật mình tỉnh, đều là vì mơ thấy Dương Chấn muốn giết anh ta. Hiện nay ở địa bàn của mình, vậy mà có người dám đắc tội với vị đại Phật gia này. Điều này không phải là đang gây phiền phức cho anh ta sao? Vu Hiểu Vi và bạn trai của cô ta lúc này đều là vẻ không dám tin, loạng choạng lùi lại mấy bước. Nhất là Vu Hiểu Vi trong lòng càng kinh hãi. Cô ta có thể làm chủ quản của Thiên Phủ Thành, đều là ỷ vào bạn trai của cô ta. Ở Thiên Phủ Thành, không cần làm việc vất vả, chỉ cần có thể lấy được lương năm 1,5 tỷ, đối với cô ta mà nói thật sự chính là ngồi không tiền tới. Những năm nay, cô ta sớm đã quen ăn sung mặc sướng, mọi chuyện đều giao cho người dưới trướng đi làm. Mà bản thân cô ta trên cơ bản là vô cùng nhàn hạ, năng lực gì đó đều không có. Nếu rời khỏi Thiên Phủ Thành, đừng nói là lương năm 1,5 tỷ, ngay cả mức lương năm 150 triệu, cô ta đều chưa chắc có thể lấy được. Bịch một tiếng, và lúc này giám đốc Lý bỗng quỳ dưới chân Trần Anh Hào, vẻ mặt kinh sợ nói: "Trần Tổng, mọi chuyện đều là do lỗi của tiện nhân Vu Hiểu Vi này, không có liên quan gì tới tôi cả. Khi cậu vừa tới, tôi cũng mới tới thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi còn chưa làm rõ. Xin cậu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ xử lý gọn chuyện này." Giám đốc Lý kinh sợ nói. Ông ta thật sự sợ rồi. Thiên Phủ Thành là khu đồ cổ lớn nhất của thành phố. Làm giám đốc ở đây, ông ta mỗi năm chỉ tính tiền hoa hồng cũng có thể lấy được trên dưới 3 tỷ. Cái này còn không tính một hoạt động bí mật của ông ta. Nếu như bị sa thải, tuyệt đối sẽ không tìm được chức vụ nào như thế này nữa. Nhất là ở ngành kinh doanh đồ cổ này, không có thủ đoạn giám định bảo vật, cũng không có tài kinh doanh. Vậy cho dù đổi chỗ khác, cũng không có ai cần. Vu Hiểu Vi thấy lời của giám đốc Lý, dưới chân loạng choạng, mông ngồi phịch xuống đất. Rõ ràng giám đốc Lý là muốn bảo vệ lấy mình, muốn để cô ta gánh chịu mọi hậu quả. "Nếu ông không cút, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo." Trần Anh Hào nheo mắt nói, sau đó rút điện thoại ra, ấn một cuộc gọi. "Cho ông thời gian nửa ngày, trả rõ tất cả các sổ sách của Thiên Phủ Thành đã qua tay giám đốc Lý Vĩ cho tôi. Nếu có hành vi sai trái, tuyệt đối không tha." Mặt mày giám đốc Lý ngây dại, trong mắt tràn ngập sự kinh sợ. Ông ta là giám đốc của Thiên Phủ Thành, mọi sổ sách ở đây đều cần phải qua tay của ông ta. Nếu thực sự muốn tra ông ta, rất dễ có thể tra được những hành vi ông ta làm sau lưng. "Trần Tổng, tôi cút ngay bây giờ." Giám đốc Lý nói xong, xoay người muốn rời khỏi. "Khi kêu ông cút thì ông không cút, bây giờ muộn rồi, đợi tiếp nhận điều tra đi." Trần Anh Hào rất cường thế nói. Nếu không phải là vì giám đốc Lý đắc tội với Dương Chấn, anh ta có lẽ sẽ niệm tình đối phương đi theo nhà họ Trần lâu như vậy mà thả cho ông ta một con đường sống. Nhưng người ông ta đắc tội lại cứ là Dương Chấn, một người mà ngay cả đến chủ nhân của nhà họ Trần cũng đều phải cúi đầu gọi nhân vật lớn. Bốp một tiếng, giám đốc Lý mặt mày giận dữ, tát một cái vào mặt của Vu Hiểu Vi, gầm lên: "Đều là tại tiện nhân cô, mặt chó khinh thường người khác, giờ thì hay rồi, ngay cả tôi cũng bị cô liên lụy rồi, cô đợi đấy cho tôi, nếu tôi xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng mơ mà thoát được liên can." Nghe vậy, cả người Vu Hiểu Vi đều run rẩy kịch liệt. Lời này của giám đốc Lý rõ ràng là đang ám chỉ cô ta, bởi vì mọi hành vi trái phép của giám đốc Lý đều có sự tham gia của Vu Hiểu Vi. "Dương Chấn, chúng ta là bạn đại học, anh tuyệt đối không thể dương mắt nhìn tôi bị đuổi khỏi Thiên Phủ Thành được." Vu Hiểu Vi lập tức lao tới trước mặt Dương Chấn, hai tay run rẩy túm lấy Dương Chấn nói: "Anh mau giúp tôi cầu xin Trần Tổng, tôi cả đời này đều sẽ không quên ân tình của anh." "Bây giờ biết chúng ta là bạn học rồi sao? Vừa rồi không phải còn rất ngang ngược, muốn kêu bạn trai của cô tới dạy dỗ tôi hay sao?" Dương Chấn bật cười một tiếng, lạnh giọng nói: "Cho dù là cầu tôi giúp cô, nhưng cô vẫn là cái bộ dạng cao cao tại thượng, giọng điệu ra lệnh. Cô tính là cái thá gì, cũng xứng có được sự ban ơn của tôi sao? Cút!" Dương Chấn lúc này vẻ mặt rất khinh thường, một từ cút quát ra như một tiếng sấm đánh bên tai của Vu Hiểu Vi. Vu Hiểu Vi mặt mày sững sờ, chân loạng choạng, lảo đảo lùi về phía sau 7-8 bước. "Tôi không phục!" Trầm mặc giây lát, Vu Hiểu Vi đỏ mặt tức giận gầm lên một tiếng với Trần Anh Hảo, chỉ vào Dương Chấn chất vấn Trần Anh Hảo: "Anh ta, một tên ở rể, có tư cách gì để anh vì anh ta đuổi chúng tôi ra khỏi Thiên Phủ Thành?" Trần Anh Hào mặt mày thờ ơ: "Cô tính là cái thá gì, cũng xứng chất vấn tôi. Có tin một câu nói của tôi thì có thể khiến cho cô chết không có chỗ chôn thây không hả?" Trần Anh Hào mặt mày rất giận dữ: "Người phụ nữ ngu xuẩn này thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm." Không có sự đồng ý của Dương Chấn, anh ta tự nhiên sẽ không bạo lộ thân phận của Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn lại đột nhiên cười thích thú: "Cô muốn biết tại sao anh ấy làm như vậy sao?" "Tại sao?" Vu Hiểu Vi vô thức mở miệng hỏi. Cô không xứng để biết. Dương Chấn đột nhiên trêu đùa nói. Vô Hiểu Vi lập tức thẹn quá hóa giận. Anh chơi tôi! Dương Chấn tuy sẽ không tính toán với người phụ nữ này, nhưng cũng không có thói quen lấy đức báo oán. Người phụ nữ này 5 lần 7 lượt khiêu khích đã chạm tới giới hạn của anh. Vào lúc này điện thoại của Trần Anh Hào reo lên. Anh ta nhìn số điện thoại gọi tới, cười lạnh một tiếng, lập tức nghe máy. Trần Tổng, chuyện cậu vừa rồi bảo tôi tra trong quá trình toàn lực điều tra. Nhưng vừa rồi đã tra ra một chuyện tương đối quan trọng. Tôi bắt buộc phải lập tức báo cáo với cậu. Vào 1 tháng trước, tài khoản của Thiên Phủ Thành có 150 tỷ được rút ra, chuyển tới tài khoản cá nhân của Lý Vĩ. Nhưng trong sổ sách tài vụ lại không có bất kỳ ghi chép nào. Tôi nghi ngờ Lý Vĩ đã chiếm dụng công quỹ của công ty làm của riêng. Bởi vì Trần Anh Hào nghe máy có bật loa ngoài, nhất thời tất cả mọi người đều nghe thấy những lời này. Bỗng chốc toàn trường chết lặng, người nào người nấy trợn to mắt nhìn Lý Vĩ đang run rẩy. Khi Vu Hiểu Vi nghe thấy chuyện này, đồng tử co rút, trong lòng kinh sợ đến cực điểm. Lý Vĩ càng ngây dại, cả người mềm nhũn, hoàn toàn ngã ra đất, ngay cả sức đứng dậy cũng không có. Sắc mặt của Trần Anh Hào cũng rất khó coi. Anh ta biết Lý Vĩ có vấn đề, lại không ngờ sẽ xảy ra vấn đề lớn như vậy. 150 tỷ. Vậy mà đổ vào tài khoản cá nhân của Lý Vĩ. Cái đồ khốn! Ông rốt cuộc đã làm cái gì? Trần Anh Hào tức giận quát. Ở trong lớp trẻ của nhà họ Trần, không có ai có địa vị vượt qua anh ta. Trần Hưng Hải có thể giao Thiên Phủ Thành cho anh ta. Rõ ràng nói rõ năng lực của anh ta không tầm thường. Bỏ qua chuyện anh ta đã từng đắc tội với Dương Chấn ra, Trần Anh Hào quả thật rất ưu tú. Nghe nói ở trong thời gian học thạc sĩ, không có dựa vào nhà họ Trần, chỉ dựa vào sức mình gây dựng được Quốc tế Anh Hào. Trần Tổng, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Cầu xin cậu tha cho tôi một con đường sống, tôi thật sự biết sai rồi. Lý Vĩ không ngừng nói, cơ thể run rẩy rất dữ dội. Ông ta rất rõ chuyện chiếm dụng quỹ công sẽ mang theo cho ông ta phiền phức lớn cỡ nào. Lý Vĩ, uổng cho nhà họ Trần tôi tin tưởng ông như vậy. Ông vậy mà dám chiếm dụng 150 tỷ, thật là gan to bằng trời. Trần Anh Hào tức đến mức mặt mày tái xanh. Chuyện này anh ta chắc chắn sẽ không tha cho Lý Vĩ. Nhưng lại cứ bị Dương Chấn thấy được rồi. Anh ta sợ gây đến bất mãn của Dương Chấn. Như thế Trần Hưng Hải tuyệt đối sẽ vứt bỏ anh ta. Trần Tổng đều tại có tiện nhân này. Cô ta dụ dỗ tôi rút một khoản tiền của công ty mua cổ phiếu. Đợi kiếm được rồi thì lén trả lại cho công ty sau. Nhưng ai biết. Ngày đầu tiên tôi đem tiền đổ vào cổ phiếu thì lỗ mấy chục tỷ. Tôi không cam lòng. Nghĩ hôm nay lỗ mấy chục tỷ. Nói không chừng ngày mai có thể kiếm được mấy chục tỷ. Nhưng không ngờ những ngày tiếp theo mỗi ngày đều lỗ. Liên tiếp 7 ngày. 150 tỷ tiền gốc chỉ còn lại 60 tỷ. Lúc này tôi mới ý thức được phiền phức lớn rồi, vội rút ra, nhưng vẫn trong mấy ngày ngắn ngủi, thua lỗ mất 90 tỷ. Trần Tổng tôi sai rồi, thật sự biết sai rồi, cầu xin cậu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho công ty, sớm ngày trả lại khoản tiền này. Lý Vĩ khóc lóc nói, ông ta thật sự sợ rồi, một khi Trần Anh Hào giao ông ta cho cảnh sát, nửa đời sau của ông ta đều phải sống trong tù rồi. Hơn 60 tỷ còn lại đâu? Trần Anh Hào nghiến răng nói. Lý Vĩ vội chỉ vào Vu Hiểu Vi. Tiện nhân này, nói tôi cho cô ta thời gian 1 tháng. Cô ta có cách kiếm lại khoản tiền thua lỗ đó. Số tiền còn lại đều ở chỗ cô ta. Sắc mặt của Vu Hiểu Vi lại trắng, lại xanh. Mắt thấy sự việc đã bại lộ, cô ta vội gào ầm lên. Lý Vĩ, ông đừng nói linh tinh. Tôi căn bản không biết chuyện ông chiếm dụng 150 tỷ này. Càng đừng nhắc tới 60 tỷ gì đó. Cô, cái con tiện nhân này, cô nói cái gì? Lý Vĩ đỏ mắt tức giận gầm lên. Chuyện bản thân ông làm có liên quan gì đến tôi chứ? Vu Hiểu Vi đưa tay ném chiếc thẻ công tác xuống đất. Thiên Phủ Thành có là cái thá gì chứ? Bà đây không làm nữa. Nói xong, cô ta xoay người muốn rời đi. Cô dám bước ra khỏi Thiên Phủ Thành 1 bước. Tôi dám khiến cô trong khoảnh khắc đi ra khỏi khu đồ cổ thế kỷ, bị xe đâm chết ở đầu đường. Trần Anh Hào kìm nén cơn giận nói. Bỗng nói ở đằng sau Vu Hiểu Vi. Anh ta không ngốc. Đã tới nước này rồi, Lý Vĩ chắc chắn sẽ không nói dối. Vu Hiểu Vi nhất định là chột dạ rồi, mới muốn vội vàng rời khỏi. Tuy nhiên lời uy hiếp của Trần Anh Hào khiến cả người Vu Hiểu Vi run rẩy. Một bước chân vừa bước ra khỏi Thiên Phủ Thành, dừng ở nửa không trung, không dám hạ xuống. Trần Anh Hào có thân phận gì? Vu Hiểu Vi rất rõ ràng. Đó chính là thái tử gia của nhà họ Trần ở Châu Thành. Giết chết cô ta dễ như trở bàn tay. Trần Tổng, anh đừng nghe Lý Vĩ nói linh tinh. Chuyện ông ta chiếm dụng công quỹ tôi căn bản không biết. còn 60 tỷ ông ta nói cho tôi, càng là bịa đặt. Vu Hiểu Vi mặt mày đều đã hoảng loạn, vội vàng phủ nhận. Vu Hiểu Vi, cô thật sự là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, may mà tôi giữ lại một chiêu, nếu không thật sự đã bị cô hại rồi. Lý Vĩ đột nhiên nói, rút điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm. Ông xã, tài vụ của Thiên Phủ Thành đều là anh nói là được, sợ cái gì chứ? Với cả chúng ta chỉ là tạm thời mượn dùng một chút, chứ đâu phải không trả lại. Anh yên tâm, cổ phiếu này em đã coi một tháng rồi, có tình hình gì em rõ hơn ai hết. Chỉ cần bây giờ đầu tư vào 150 tỷ, một tháng sau nhất định sẽ được 300 tỷ. Đến lúc đó chúng ta sẽ trả lời 150 tỷ cho công ty, 300 tỷ còn lại chúng ta lại đầu tư tiếp vào cổ phiếu. Lấy IQ của bà xã anh, trong thời gian một năm, bảo đảm có thể kiếm được 300 tỷ này tăng gấp mấy lần. Đoạn ghi âm chỉ có một đoạn như thế này, nhưng đủ để chứng minh chuyện Lý Vĩ chiếm dụng 150 tỷ quả thật là Vu Hiểu Vi dụ dỗ. Tiện nhân, cô bây giờ còn muốn giải thích như thế nào nữa? Lý Vĩ tức giận gầm lên. Vu Hiểu Vi mặt mày ngây dại, cô ta thế nào cũng không ngờ Lý Vĩ luôn bị cô ta xoay vòng vòng, vậy mà lại để một chiêu lại đối phó với cô ta. Chỉ một chiêu này hoàn toàn đánh cô ta rơi vào vực sâu. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, Vu Hiểu Vi đỏ mắt tức giận gào lên. Không sai, là tôi kêu ông chiếm dụng 150 tỷ, nhưng quyền lực là ở trong tay ông. Mua cổ phiếu cũng là tài khoản của ông, tôi một đồng tiền cũng không có, thì liên quan gì tới tôi chứ? Vậy cô lại nghe thử đoạn ghi âm này đi. Lý Vĩ lại mở một đoạn ghi âm khác. Ông xã, ông đừng nản lòng, lần này có lỗ rồi. Nhưng chúng ta cũng không phải là không còn cơ hội trở mình. 60 tỷ còn lại anh đưa hết cho em. Cho em thời gian một tháng, em đảm bảo kiếm lại 150 tỷ cho anh. Một đoạn ghi âm rất ngắn, chứng cứ triệt để. Lý Vĩ quả thật đem số tiền còn lại đưa cho Vu Hiểu Vi. Vu Hiểu Vi mặt mày sững sờ. Vừa muốn nói chuyện, Lý Vĩ đã cướp lời trước. Tôi biết, chỉ dựa vào đoạn ghi âm này, chưa thể chứng minh tôi đem số tiền còn lại đều đưa cho cô, có đúng không? Không sao, tôi vẫn còn chứng cứ. Lý Vĩ cười lạnh, không ngừng nói. Bà xã, tài khoản của em cho anh, sao lại không phải là của em? Ông xã, đây là tài khoản của luật sư Hướng Dương của em. Anh cứ việc yên tâm, anh ta chắc chắn sẽ không lừa em. Được, vậy anh bây giờ chuyển tiền qua. Lại là một đoạn ghi âm. Tất cả mọi người đều mang vẻ kinh ngạc. Không ngờ tên này vậy mà lại cẩn thận như vậy. Nhưng kiểu này sớm đã có đề phòng với Vu Hiểu Vi. Tiện nhân, lý do cô không đưa tài khoản của cô cho tôi chính là sợ có một ngày như thế này phải không? May mắn tôi còn giữ lại một chiêu, nếu không bây giờ bị cô hại thảm rồi. Tôi đem 60 tỷ còn lại chuyển hết vào tài khoản có tên Hướng Dương đó, ghi chép giao dịch chuyển khoản đều ở đây. Cô bây giờ còn muốn ngụy biện như thế nào? Lý Vĩ vẻ mặt điên cuồng cười to ha hả. Ông ta có ngày hôm nay đều là bị Vu Hiểu Vi hại. Cho dù là chết cũng phải lôi Vu Hiểu Vi theo. Vu Hiểu Vi mặt mày tái trắng. Lý Vĩ đã trưng ra tất cả chứng cứ ở trước mặt mọi người. Cô ta căn bản không có cơ hội rảo biện. Vào lúc này, mấy người đàn ông vóc dáng cao to lực lưỡng đi tới Thiên Phủ Thành. Xin lỗi, vừa hỏi là ai báo cảnh sát? Xin chào, tôi là Trần Anh Hào, Tổng Giám đốc của Thiên Phủ Thành. Vừa rồi là tôi báo cảnh sát. Trần Anh Hào đi tới chỉ vào Lý Vĩ và Vu Hiểu Vi rồi nói. Hai người này chiếm dụng 150 tỷ quỹ công làm của riêng. Hiện nay chứng cứ rõ ràng. Còn mong các anh giúp chúng tôi điều tra. Rất nhanh, hai người Lý Vĩ và Vu Hiểu Vi trực tiếp bị dẫn đi. Mãi đến khi bị dẫn đi, Vu Hiểu Vi cũng không rõ một kẻ ở rể của gia tộc nhỏ tại sao lại có thể khiến thái tử của hào môn đỉnh cấp của Châu Thành cùng kính với anh như vậy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thiên Phủ Thành không có hai người Lý Vĩ và Vu Hiểu Vi này nữa. Tôi hy vọng mọi người có thể lấy đó làm bài học. Nếu như còn ai sai phạm như vậy, tôi tuyệt đối không tha. Ánh mắt Trần Anh Hào quét một lượt xung quanh, mặt mày uy nghiêm nói. Rõ. Nhân viên còn lại lũ lượt đáp, đâu còn ai dám nói chữ không. Sau lời răn đe đơn giản, Trần Anh Hào mới nhìn sang Dương Chấn, cẩn thận nói. Cậu Dương, tôi xử lý như thế này, không biết cậu có hài lòng không? Dương Chấn khẽ gật đầu. Giám đốc trước đó đã bị dẫn đi rồi, có phải nên sắp xếp một giám đốc mới không? Trần Anh Hào tuy còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ lúc anh ta bước vào Thiên Phủ Thành thì phát hiện bên cạnh Dương Chấn có một nhân viên nữ mặc đồ thụng đứng mãi. Anh ta lập tức ngộ ra vội gật đầu. Cậu Dương, tôi cho rằng Vương Diễm không tồi, có thể đảm nhiệm chức giám đốc kinh doanh của Thiên Phủ Thành. Cậu cảm thấy sắp xếp như thế này đã được chưa? Đây là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Trên môi Dương Chấn mang ý cười nhàn nhạt, rõ ràng rất hài lòng. Trần Anh Hào cũng rất nhanh nhạy, vội nói. Vâng, cậu Dương. Nói rồi anh ta liếc nhìn Vương Diễm còn đang ngẩn người, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, lớn tiếng tuyên bố. Từ nay về sau, Vương Diễm chính là giám đốc kinh doanh của Thiên Phủ Thành, phụ trách mọi việc của Thiên Phủ Thành. Nếu có ai không phục, vậy thì tự mình cút sớm đi. Lời nói này của Trần Anh Hào vừa dứt, tất cả mọi người đều có vẻ mặt khó tin, vội đáp. Vâng. Như thế, người mới vốn bị Vu Hiểu Vi chèn ép gần 3 tháng, đều không thể bán được một món đồ cổ nào, vọt một cái trở thành giám đốc kinh doanh của Thiên Phủ Thành. Điều này đối với Vương Diễm mà nói, thật sự chính là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Nhưng cô ta rất rõ, tất cả đều là vì Dương Chấn. Anh sao lại ở đây? Đợi khi Trần Anh Hào xử lý xong chuyện của Thiên Phủ Thành, Dương Chấn nghi hoặc hỏi. Cậu Dương, vào một tháng trước, Thiên Phủ Thành đã được nhà họ Trần thu mua. Ông nội của tôi muốn mở rộng thị trường ở thành phố, cho nên sắp xếp tôi đi trước. Phụ trách một số chuyện kinh doanh ở thành phố. Tôi cũng đã đang đi giám sát công việc, không ngờ có thể gặp được cậu Dương. Cậu Dương, cậu đến Thiên Phủ Thành là cần cái gì sao? Trần Anh Hào giải thích một phen, Dương Chấn mới hiểu có chuyện gì. Từ sau khi nhà họ Viên của Châu Thành bị diệt, nhà họ Trần liền là một gia tộc độc chiếm một phương. Bất luận là thực lực hay địa vị của gia tộc đều đã hơn xưa rất nhiều. Hiện nay có xu thế của đệ nhất gia tộc dưới ba đại hào môn của thành phố. Ngay cả rất nhiều hào môn ở địa phương tỉnh lỵ đều không bằng nhà họ Trần. Điều này đối với Dương Chấn mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Dù sao nhà họ Trần cũng đã thần phục anh. Tôi vừa mới nhìn chúng hai món đồ cổ chuẩn bị tặng cho người ta. Dương Chấn nói. À, thì ra là vậy. Trần Anh Hào bỗng hiểu ra. Dương Chấn tuy không có nói chi tiết, nhưng anh cũng đoán được đại khái, vội gọi Vương Diễm tới căn dặn. Vừa rồi món đồ cổ mà cậu Dương nhìn chúng, mau chóng gói lại đưa tới. Vâng, Trần Tổng. Vương Diễm vội đáp lại, sau đó đóng gói chúng một cách có trật tự. Rất nhanh, Vương Diễm đã cầm hai hộp quà đóng gói tinh tế. Anh Dương, quẹt thẻ hay là... Vương Diễm có hơi căng thẳng hỏi. Quẹt thẻ. Trần Anh Hào cũng bị chọc cười rồi, nhưng lại không dám nổi giận với Vương Diễm, chỉ có thể giải thích. Đừng nói là hai món đồ cổ nhỏ nhoi này, cho dù đồ cổ của cả Thiên Phủ Thành, chỉ cần cậu Dương thích đều có thể lấy miễn phí. Nghe vậy, trong lòng Vương Diễm bàng hoàng cực kỳ. Đồ cổ của cả Thiên Phủ Thành cộng lại cũng mấy nghìn tỷ. Ý của Trần Anh Hào là nói, đồ vật mấy nghìn tỷ này đều có thể tặng miễn phí cho Dương Chấn sao? Nhân viên bán hàng khác đều vô cùng sửng sốt, nhưng lúc này trong lòng bọn họ chỉ có sự hối hận. Nếu không phải là bọn họ mắt chó xem thường người ta, thì đâu có chuyện một người mới vào Thiên Phủ Thành chưa tới 3 tháng được làm giám đốc chứ. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn rồi. Chính người mới bọn họ bình thường chèn ép mọi nơi, vọt một cái trở thành cấp trên của bọn họ. Trần Anh Hào rất lâu mới xuất hiện một lần. Đó cũng là tức là nói Thiên Phủ Thành sau này trên cơ bản đều là Vương Diễm nói là được. Nghĩ đến đây, hận ý của bọn họ đối với Vu Hiểu Vi bỗng nhiên rất mãnh liệt. Dù sao tất cả mọi chuyện đều tại tiện nhân Vu Hiểu Vi đó. Dương Chấn không có khách sáo. Nếu như không phải là anh, nhà họ Trần cũng sẽ không có thể có sự huy hoàng như ngày hôm nay. Vậy cảm ơn cậu Trần rồi. Dương Chấn mỉm cười cầm hai món đồ cổ rời khỏi. Mãi đến khi Dương Chấn rời đi rồi, Trần Anh Hào mới thở phào, vội rút khăn giấy ra lau mồ hôi lạnh trên trán. Ở trước mặt Dương Chấn, anh ta ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trần Tổng, người vừa rồi có rốt cuộc là ai? Dương Chấn vừa rời khỏi, một người trẻ tuổi ở đằng sau Trần Anh Hào mở miệng hỏi. Trần Anh Hào mặt mày phức tạp nói. Cậu ta là ai? Tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng cậu chỉ cần nhớ một câu của tôi là được. Câu gì ạ? Người đó nghi hoặc hỏi. Có chọc giận Diêm Vương, cũng đừng chọc giận cậu Dương. Trần Anh Hào mặt mày nghiêm túc nói. Nghe vậy người đó không khỏi cả người run rẩy. Nghe thì quá khoa trương. Nhưng Trần Anh Hào là một người kiêu ngạo thì anh ta rất rõ. Người thanh niên có thể khiến Trần Anh Hào sợ hãi như vậy, anh ta tự nhiên không dám xem thường. Lúc này, Dương Chấn đã lái xe đi tới nhà họ Hàn. Ở Thiên Phủ Thành đã chậm trễ một khoảng thời gian. Cách thời gian diễn ra bữa tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi cũng sắp tới rồi. Nửa tiếng sau, một tòa trang viên xa hoa. Dương Chấn đỗ xe ở cửa. Vị trí của trang viên nhà họ Hàn cách trung tâm thành phố có hơi xa. Nhưng ai cũng không dám xem thường nhà họ Hàn, một trong ba đại hào môn của tỉnh lỵ. Trang viên rất rộng lớn, giống như một công viên cỡ lớn vậy. Trong trang viên đến đâu cũng là một cái biệt thự nhỏ 2 tầng. Rõ ràng, chỉ có dòng chính của nhà họ Hàn mới có tư cách ở nơi này. Thằng nhóc, đây là xe của cậu sao? Dương Chấn vừa xuống xe. Khi đang nhìn bên trong biệt thự của nhà họ Hàn, một giọng nói chói tai bỗng vang lên. Chỉ thấy một chiếc Ferrari màu xanh da trời đỗ ở một bên. Một người trẻ tuổi toàn thân trên dưới mặc đồ hiệu đắt tiền, từ cửa kính xe của hàng ghế sau thò đầu ra. Dương Chấn nhíu mày, nhìn sang người thanh niên nói chuyện đó, nhàn nhạt nói. Có chuyện gì? Con mẹ nó, một chiếc Phaeton rách cũng có mặt mũi mà đỗ ở bãi đỗ xe nhà họ Hàn sao? Mau chóng lái xe của anh ra, xe của tôi muốn đỗ ở đây. Người thanh niên mắng chửi nói, thái độ rất là ngang ngược hung hăng. Dương Chấn mặt mày không có cảm xúc gì, liếc nhìn người thanh niên đó, không có để tâm. Xoay người cất bước đi vào trang viên của nhà họ Hàn. Nhìn thấy Dương Chấn vậy mà phớt lờ mình, biểu cảm trên mặt người thanh niên bỗng cứng ngắc. Lát sau anh ta mới hoàn hồn lại tức giận quát. Một thằng nghèo lái chiếc Phaeton cũng dám bày ra vẻ mặt đó với Ninh Thành Vũ tôi sao? Đi, đập xe của anh ta cho tôi, đập nát. Vâng, cậu Ninh. Một người đàn ông vóc dáng lực lưỡng ngồi ở ghế lái phụ vội vàng đáp, sau đó xuống xe, trong tay cầm một cái cờ lê, đi tới chiếc Phaeton của Dương Chấn, lập tức đập mạnh. Vài phút ngắn ngủi, xe của Dương Chấn đã bị đập cho không còn dáng vẻ ban đầu. Thấy xe của Dương Chấn bị đập thành một đống hỗn độn, Ninh Thành Vũ còn chưa thấy đủ. Một chiếc xe rách biển Giang Châu cũng dám chiếm chỗ đỗ xe của Ninh Thành Vũ tôi sao? Anh ta mắng chửi vài câu lại phân phó. Sắp xếp người tới, kéo chiếc xe rách nát này đi cho tôi. Vâng. Người thủ hạ vội đáp ứng. Dương Chấn không biết, xe của mình vậy mà bị người ta đập rồi, thậm chí còn bị kéo đi. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của nhân viên đón tiếp ở cửa, anh đã thuận lợi đi vào trang viên của nhà họ Hàn. Trang viên rộng lớn giống như sân của gia tộc lớn thời xưa, có hòn non bộ, còn có hồ nhân tạo. Trong hồ nước đều là các loại cá koi cỡ lớn. Xung quanh là cây cối sum xuê, còn có một đình đài mang phong cách cổ. Khi tới một đại sảnh cổ 2 tầng vuông vức, nhân viên tiếp đón dừng bước chân, mặt khẽ mỉm cười. Anh Dương, bữa tiệc sinh nhật của cô Hàn được tổ chức ở đây, mời anh vào. Lúc này, trong sảnh tiệc đã có rất nhiều người tới rồi. Mọi nhóm thanh niên nam nữ ăn mặc đẹp đẽ, top 5 top 3 tụ tập cùng nhau, trong tay còn cầm một cái ly đế cao, điệu bộ rất ưu nhã. Nhà họ Hàn thân là một trong 3 đại hào môn của thành phố, mà Hàn Phi Phi lại là công chúa của nhà họ Hàn. Bữa tiệc sinh nhật của cô ta, nghĩ thôi cũng biết sẽ náo nhiệt cỡ nào. Sự xuất hiện của Dương Chấn lập tức đã thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Bởi vì ở đây đàn ông đều mặc vest, cổ còn thắt nơ, phụ nữ đều mặc váy dài. Duy chỉ có Dương Chấn ăn mặc tùy tiện, mặc một bộ đồ thoải mái. Dương Chấn, vào lúc này, một giọng nói tràn ngập sự kinh ngạc đột nhiên vang lên. Sau đó thì nhìn thấy cách không xa một bóng dáng quen thuộc đang cất bước đi về phía anh. Tô San, cô sao cũng tới rồi. Ở đây gặp được Tô San, Dương Chấn có hơi bất ngờ. Hôm nay là tiệc sinh nhật của tiểu công chúa nhà họ Hàn. Người ở đây trên cơ bản đều là hào môn đỉnh cấp của các thành phố, chủ động đến tham gia. Mà tôi tự nhiên là đại diện cho nhà họ Tô mà tới. Tô San cười rồi nói. Dương Chấn bỗng hiểu ra. Địa vị của nhà họ Hàn, bất cứ một buổi tiệc sinh nhật của người dòng chính trong gia tộc chắc chắn đều có thể thu hút được vô số hào môn đỉnh cấp. Càng đừng nói là Hàn Phi Phi, cô ta chính là cô cháu gái được Hàn Khiếu Thiên cưng chiều nhất. Có thể ở đây gặp được Dương Chấn, Tô San vẫn là rất vui. Trên gương mặt tinh tế tràn ngập sự kích động, cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn nhiều. Dương Chấn ngược lại không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ nhìn Tô San khen ngợi một câu. Hôm nay cô rất đẹp. Cảm ơn. Tô San khẽ mỉm cười. Các cô gái ở đây đều sửa soạn rất đẹp, nhưng chỉ duy Tô San đẹp hơn gấp mấy lần phần lớn các cô gái. Cô vốn dĩ có vẻ ngoài đẹp, cộng thêm tỉ mỉ sửa soạn một phen, nhan sắc sẽ càng cao. Tô San mặc một bộ váy trễ ngực màu nude, ôm trọn cơ thể hoàn mỹ của cô ta, khiến người ta mường tượng vô hạn. Làn da của cô ta trắng nõn, dưới lớp nền của bộ lễ phục, rõ ràng càng trở nên đẹp hơn. Lớp trang điểm trên mặt cũng rất tinh tế, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt đầy sự tự tin. Vào lúc này, cửa sảnh tiệc bỗng lần nữa mở ra, một bóng người trẻ trung đi vào. Chỉ thấy đối phương mặc bộ lễ phục màu đen, cổ áo sơ mi trắng còn thắt một cái nơ. Sự xuất hiện của anh ta khơi dậy một làn sóng lớn. Nhà họ Quan hào môn đỉnh cấp ở Giang Châu, gia chủ vừa kế vị, Quan Tuyết Tùng, mệnh danh là gia chủ trẻ nhất của hào môn đỉnh cấp của tỉnh Giang Bình. Anh ta nhìn trông chắc khoảng 30 tuổi nhỉ, trẻ như vậy mà đã là gia chủ của nhà họ Quan rồi. Các cô đừng xem thường anh ta, nhà họ Quan thân là một trong các hào môn đỉnh cấp ở Giang Châu, tự nhiên sẽ không có chuyện không có người kế vị, mà là biểu hiện của Quan Tuyết Tùng quá ưu tú, cho nên gia chủ trước của nhà họ Quan mới đem vị trí gia chủ, truyền cách thế hệ cho anh ta. Trẻ như vậy mà đã là gia chủ của hào môn rồi, thật là khiến người ta kinh ngạc. Người ở đây đều là dòng chính của hào môn đỉnh cấp ở các thành phố của tỉnh Giang Bình. Đối với tin tức Quan Tuyết Tùng thừa kế vị trí gia chủ vẫn là rất rõ. Quan Tuyết Tùng vốn dĩ rất đẹp trai, chiều cao có tới 1m8, ở đây quả thật rất nổi bật. Có rất nhiều cô gái trẻ khi vừa nhìn thấy anh ta đều lộ ra vẻ quyến rũ. Chỉ là anh ta lại không có cảm xúc gì, nhìn cũng không thèm nhìn những fan hâm mộ dung tục đó. Anh Dương, khi sự chú ý của tất cả mọi người đều dừng ở trên người Quan Tuyết Tùng, anh ta bỗng kinh ngạc hô lên một tiếng, rảo bước đi về phía Dương Chấn. Cậu Dương, anh vậy mà cũng tới rồi, sớm biết tôi đã đích thân tới đón cậu. Quan Tuyết Tùng đi tới trước mặt Dương Chấn, mặt mày cung kính nói. Dương Chấn khẽ mỉm cười, là cô nàng Phi Phi mời tôi tới. Ở trước mặt Dương Chấn, Quan Tuyết Tùng một chút cũng không dám huênh hoang. Cho dù anh ta đã kế thừa vị trí gia chủ, nhưng cũng không dám xem thường Dương Chấn. Người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này, chỉ với một câu thì có thể tiêu diệt cả nhà họ Quan. Một câu nói lại có thể khiến nhân vật lớn như nhà họ Quan sống lại. Hơn nữa, khi Quan Tôn Sắc truyền vị trí gia chủ cho anh ta, đặc biệt dặn anh ta rằng, mặc kệ bất cứ thời gian nào, bất cứ địa điểm nào, mặc kệ Dương Chấn đắc tội với bao nhiêu nhân vật lớn, nhà họ Quan đều bắt buộc không được có bất cứ do dự gì mà phải đứng ở bên cạnh Dương Chấn. Nghĩ thôi cũng biết địa vị của Dương Chấn ở nhà họ Quan. Cô Tô, Quan Tuyết Tùng lại chào hỏi với Tô San. Tô San bỗng mỉm cười. Chào Quan gia chủ, không ngờ anh lại trở thành chủ của nhà họ Quan, một mình đảm đương một phương, mà tôi vẫn là cô gái yếu ớt, sống ở dưới sự che chở của ba mẹ tôi. Quan Tuyết Tùng mỉm cười nhàn nhạt, ý vị thâm trường nói. Dựa vào quan hệ của cô và cậu Dương, ai dám xem cô là cô gái yếu ớt chứ? Rõ ràng Quan Tuyết Tùng đã hiểu lầm gì rồi. Dương Chấn tự nhiên sẽ không tốn nước bọt đi giải thích. Gương mặt nhỏ của Tô San hơi ửng đỏ, cũng không giải thích, đỏ mắt lén liếc nhìn Dương Chấn. Tất cả mọi chuyện Quan Tuyết Tùng đều nhìn thấy, trong lòng đối với Dương Chấn càng khâm phục sát đất. Ngay cả con gái của Tô Thanh Sơn cũng có được. Đồng thời trong lòng Tô San thầm sửng sốt. Đối với nội tình của Dương Chấn, Tô San biết một ít, nhưng không có ngờ Quan Tuyết Tùng đều là chủ nhân của nhà họ Quan rồi, ở trước mặt Dương Chấn vẫn cung kính như vậy. Vậy há không phải là nói địa vị của Dương Chấn đã vượt xa gia chủ của nhà họ Quan rồi sao? Thấy Quan Tuyết Tùng và Tô San vây quanh bên cạnh Dương Chấn, rất nhiều người ở đây đều mang vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ còn cho rằng chỉ là con cháu của gia tộc nhỏ lén lút chạy tới đây, nhưng không ngờ ngay cả Quan Tuyết Tùng và Tô San đều sẽ chủ động đi tìm anh. Trong đám người, Dương Chấn cũng nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, giống như Ngụy Minh Nguyệt của nhà họ Ngụy, còn cả một hậu bối trẻ của nhà họ Trang. Đặc biệt là Ngụy Minh Nguyệt tận mắt thấy sự cường đại của Dương Chấn, lúc này trốn ở nơi rất xa Dương Chấn, sợ Dương Chấn sẽ nhớ cô ta. Cô ta đâu có biết ở trong mắt Dương Chấn cô ta chỉ là một con kiến. Thử hỏi ở trong mắt của một con voi, sao mà nhìn thấy một con kiến nhỏ bé chứ? Vào lúc này, mấy trai gái trẻ tuổi bỗng đi tới. San San không giới thiệu cho chúng tôi sao? Người thanh niên cầm đầu đó mặc bộ lễ phục màu lam, hiên ngang phong độ, anh khí ngời ngời. Ở trong đám người rất nổi bật, lúc này mặt mày mang ý cười. Nhưng khi anh ta nhìn sang Dương Chấn, trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần chê cười và ý lạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.